Chương 1324, đánh tan. Không giống nhau tứ đại đỉnh cấp chí tôn vây kín, lần này Thạch Tiểu Nhạc chủ động xuất thủ, mang theo Hàn Ảnh kiếm chi lợi, lại lần nữa sử dụng tiểu tam hợp hư không vô tận bên trong, tiểu tiên môn tản ra nhân luân chi khí, kiếm quang bổ ở phía trên, phóng xạ ra từng tầng không thuộc về này phương vũ trụ chấn động mãnh liệt. Tứ đại đỉnh cấp chí tôn riêng phần mi nhờ xuất thủ, lại bị ba động đẩy đến càng ngày càng xa, công lực yếu nhất Đao Nô Môn Chu, thậm chí cánh tay đều rịn ra máu, mặt ngoài hiện lên bộ lông màu xám. Đây là cái gì? Đao Nô Môn Chu hoảng hốt, lấy công lực đem rào diệt, nhưng tầng này bộ lông màu xám, lại hội rất nhanh một lần nữa mọc ra, với lại so trước đó càng dày đặc. Đây là, tinh không quỷ lực huyết hải lão ma sợ cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ kiêng rẻ. Tại rộng lớn trong vũ trụ sao trời, nguy hiểm nhất không phải vẫn thạch lưu tinh, mà là một loại lực lượng vô hình. Loại lực lượng này có thế không nhìn chí tôn phòng ngự, đem chí tôn đều biến thành quái vật. Đây là tinh không quỷ lực. Đây cũng là vì sao a, thiên ngoại chi địa mưu đồ 15 giới nhiều năm, cũng không dám vừa tờ qua tinh không, chỉ có thể lái chậm chậm tích hư không thông đường nguyên nhân. Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện liền minh bạch, huyết hải lão ma trong miệng tinh không quỷ lực, kỳ thật liền là kia vũ trụ. Hắn rất sớm đã phát hiện, này phương kia vũ trụ, so với hắn kiếp trước chỗ vũ trụ, mạnh nghìn lần vạn lần không ngừng. Đổi thành kiếp trước kia vũ trụ, đừng nói chí tôn, liền thần quan cảnh địa tiên đều không ảnh hưởng được. Không nên bị tiểu tử này tới gần huyết hải lão ma điên cuồng lui lại, thầm mắng trời xanh bất công. Một môn có thể khống chế tinh không quỷ lực thần cấp kiếm pháp, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, vì sao a hết lần này tới lần khác bị Thạch Tiểu Nhạc đạt được. Vô Thiên kiếm tôn cùng kính tổ hai người, cũng là trở nên bó tay bó chân, không dám toàn lực xuất thủ, sợ bị tinh không quỷ lực dính vào. Đao Nô Môn Chu vậy đang lùi lại, nhưng hắn thực lực cuối cùng so ba người khác kém không ít, trừ cánh tay, hai chân cùng phần bụng, vậy lần lượt bị tinh không quỷ lực xâm nhập, mọc ra đủ mọi màu sắc lông tóc. Cái này chút lông tóc tựa như đang ngọ ngoại, lại đang hấp thu Đao Nô Môn Chu chí tôn chi lực, làm hắn khí tức không ngừng ngã xuống. Diệt cho ta bàng bạc đao khí thôi động phía dưới, lông tóc bị xoắn nát, ngay sau đó, Đao Nô Môn Chu tự bạo cánh tay trái cùng nửa người dưới, bộ dáng thê thảm vô cùng. Đáng tiếc quỷ lực truyền bá tốc độ vượt xa Đao Nô Môn Chu tưởng tượng, chỉ chốc lát sau, hắn nửa người trên vậy mọc ra bộ lông màu xám, nhúc nhích ở giữa, hấp thu Đao Nô Môn Chu chí tôn chi lực, đem hắn trở thành ký chủ. Một màn này thấy tất cả chí tôn tê cả da đầu, lỗ chân lông ra bên ngoài thấm hàn khí, thế gian lại có như thế kiếm chiêu, kỳ thật ngay cả Thạch Tiểu Nhạc mình đều bị dọa. Bất quá hắn cũng không để ý chiêu thức pha ý chàng độc ác, chỉ cần tâm chính, ngoại vật chỉ là thủ đoạn thôi. Phản đồ đang chém. Không cho Đao Nô Môn Chu mảy may cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm trùng điệp vạch ra, tiểu tiên môn chấn động phía dưới, một tầng phóng xạ huyền như thủy triều khuyết tán, cấp tốc tràn ngập hướng Đao Nô Môn Chu. Cũng ngay Đao Nô Môn Chu như tị xà hạt, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất nhanh lùi lại, không quên cánh tay phải vùng đao, triệt tiêu lấy phóng xạ đợt. Dầm dầm dầm, đúng lúc này, Vô Thiên kiếm tôn ba người đột nhiên lại chuyển đổi mục tiêu, sát nhập vào phong thiên đại trận trong khe hơ, đã tạm thời không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc, như vậy liền đánh vào đông thăng thế giới, trái lại kiềm chế hắn. Ra ngoài ý định, Vũ Tôn, Bất Hủ Thư Sinh cùng Thánh Tình công tử ba người lại chưa liều chết ngăn cản, ngược lại bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Vô Thiên kiếm tôn trong mắt hơi híp, đông nhiên sinh ra không rõ dự cảm, vội vàng triệt thoái phía sau. Cơ hồ là tại đồng thời phong thiên đại trận khe hở, đột nhiên bắt đầu khép lại, nội bộ xuất hiện từng cây khí tức kinh khủng trận pháp gai nhọn, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía tam đại chí tôn. Ca nhờ độn một chiếc gương xuất hiện tại kính tổ phía sau, theo hắn sau này vội vàng thối lui, thân thể không có vào trong kính, tấm gương vỡ vụn, lại lần nữa gây dựng lại lúc, đã đến trận pháp bên ngoài, còn nhanh hơn Vô Thiên kiếm tôn nửa bước. Chậm nhất là huyết hải lão ma. Thân thể cách lối ra còn muốn 100m, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải huy quyền chống cự. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ, những trận pháp này gai nhọn rất cứng cỏi, vẹn vẹn đánh nát mấy trăm can, huyết hải lão ma lực lượng tuần hoàn liền bị đánh vỡ. Sau một khắc, hắn bị đâm thành cái sảng, máu tươi nổ bắn ra. Sức mạnh còn sót lại, một cái vòng chuyển, lại đem trên tường thành một đám Đao Nô Môn cao thủ xoắn nát. Bấy giờ, các ngươi sớm bố trí bẫy dập, Vô Thiên kiếm tôn sắc mặt, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, âm trầm đến có thế chảy ra nước. Bất Hủ thư sinh nhìn về phía Đông Thắng thành trung tâm một chỗ to lớn phủ đệ. Đó là Cửu Huyền phủ. Tại Cửu Huyền phủ hậu viện, một tên hai mắt mù tuyệt mỹ nữ tử, chính đầu ngón tay điểm nhẹ hư không. Mỗi điểm một cái, trong hư không liền có trận pháp chi lực, thấu qua vô hình sợi tơ, tuôn hướng Phong Thiên đại trận nội bộ, hình thành tuyệt thế sát cục. Vừa rồi chính là nghe được trận pháp truyền âm, Bất Hủ thư sinh ba người mới sau đó lui. Đến giờ phút này, dù cho là ba vị này siêu cấp đại nhân vật, đều đối thủy linh binh sinh ra từng tia khó tả sợ hãi. Khi nào bắt đầu, không nguyên cảnh trận pháp cũng có thể chủ động công kích người khác, đây chính là liền thánh hậu đều không làm được sự tình. Nàng này trận pháp tạo nghệ, vờ ơ y ma đạt đến nghịch chuyển thiên đường quy tắc tình trạng sao đáng tiếc. Hơn 50 năm trước, liền bố trí xuống di tinh đại trận, cùng Phong Thiên đại trận hỗ trợ lẫn nhau, lại lợi dụng phản đồ dụ địch xâm nhập, như thế hao hết trắc trở, lại chỉ giết một người. Tiếng ho khan ở trong viện vang lên, thủy linh binh ngừng lại, sở trường lùa che môi anh đào, lại mở ra lúc, khăn tay bên trên đã nhiều một vũng máu. Nàng hai con ngươi một trận ảm đạm vô thần, cả khuôn mặt đều tái nhợt vô cùng, ẩn ẩn có thế trông thấy cô kia thân thể mềm mại chính đang run rẩy, cực kỳ cố gắng duy trì ở, mới không có từ trên mặt ghế đá ngã sắp xuống. Bất quá khi thủy linh binh lúc ngẩng đầu lên, khoe miệng lại làm giấy lên một tia hơi cười, ngươi cuối cùng trở về. Thủy Linh Binh, vậy rốt cục có thể công thành lùi thân. Đông Thắng thành bên ngoài. Thạch Tiểu Nhạc liền thi Tiểu Tam Hợp, mặc dù dễ dàng như vậy kết lực, nhưng hắn mỗi lần đều hội sớm hấp thụ sinh chi tinh hoa, đại đại duy cầm chiến lược. Tại hắn đối diện, Đao Nô Môn Chu cả người cơ hồ đều bị bộ lông màu xám bao trùm, công lực chỉ còn đỉnh phong lúc 6 thành. Như vậy, càng tùy tiện bị Thạch Tiểu Nhạc đuổi kịp, tạo thành tuần hoàn ác tính. Tại Thạch Tiểu Nhạc truy kích dưới, vị này Đông Thắng bài danh hai vị trí đầu cái thế chí tôn, liền chống cự sức lực đều không, phàm là chú ý tới một màn này người, đều ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, rung động tại Thạch Tiểu Nhạc dọa người công lực. Đừng có giết ta, không cần phanh một tiếng một cái mang theo lửa tương khí tức quyền kình, đột nhiên từ phía sau đánh xuyên Đao Nô Môn Chu, tính cả tinh thần hắn thể, cùng một chỗ phá vỡ đi ra. Đã từng chế tạo lần thứ hai hắc ám đại khủng bố. Danh xưng đao pháp vô song một đời chí tôn, như vậy vẫn lạc. Thạch Tiểu Nhạc có nhiều thú vị xem lấy xuất thủ hỏa cương chi tổ. Cái sau sắc mặt phức tạp, quả thực là gạt ra vẻ tươi cười, thánh công tử không thẹn vì thánh công tử, lão phu bội phục cực kỳ. Một phương diện, hắn vô cùng mừng rỡ tại Đông Thắng chuyển bại thành thắng, các loại với mình cùng hai cái nhi tử, đều nhặt về một cái mạng. Một phương đi hệ nờ khác cờ, nhưng lại khó mà tiếp nhận, cải biến một trận chiến này của người. Đúng là vốn nên chết đi Thạch Tiểu Nhạc. Năm đó đối phương, đại đội trưởng Tử Minh Di hỏa tướng đều có thể ép hỏi, không để trong mắt, vừa mới qua đi bao lâu, đối phương không chỉ có trở thành chí tôn, hơn nữa còn là đỉnh cấp chí tôn, thật đánh nhau, mình đều chưa hẳn là đối thủ. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ hai, hỏa cương chi tổ cảm nhận được nồng đậm tuyệt vọng. Lần thứ nhất, là hơn 50 năm trước, Thạch Hiên Trung lấy lực lượng một người, chống cự ở tam đại bán phá toái cấp cường giả. Người ta đều là Đông Thắng người, nên vì Đông Thắng hết sức. Thạch Tiểu Nhạc đường là vô cùng tốt. Hỏa cương chi tổ liền vội vàng gật đầu. Tại hắn nói chuyện ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc đã chủ động thẳng hướng vô thiên kiếm tôn cùng kính tổ. Khách quan mà nói, một đối một, Thạch Tiểu Nhạc đều chưa hẳn có thế đánh bại hai người, làm sao tiểu tiên môn phóng xạ chi lực là quần công sát chiêu, tại kiêng kỵ phía dưới. Hai người căn bản vốn không dám liều mạng, chỉ có thể không ngừng lùi lại, lại phẫn nộ lại biệt khuất. Thánh công tử, còn tờ hờ ơ tờ la lợi hại ai trông thấy một màn này, liền thánh tình công tử cũng nhịn không được tán đường. Hơn 50 năm trước, chỉ có Thạch Hiên Trung năng lực ép vô thiên kiếm tôn, bây giờ, người này biến thành Thạch Tiểu Nhạc. Vừa nghĩ tới khi đó Thạch Tiểu Nhạc, liền chí tôn đều không phải là, một loại không thể tưởng tượng cảm giác chấn động, trùng điệp đánh thẳng vào thánh tình công tử. Bên cạnh hắn hai người cũng là trầm mặc, còn có thể nói cái gì, có lẽ Thạch thị phụ tử, liền là trời cao phái tới cứu vớt Đông Thắng A ngoại trừ vô thiên kiếm tôn cùng kính tổ, cái khác thiên ngoại trí tôn, trước đây liền bị Thạch Tiểu Nhạc giết 6 người, nhân số đại giảm, tại Đông Thắng trí tôn vây công dưới, có thể nói bại lui. Về sau Vu Tôn 3 người vậy gia nhập chiến đấu, lập tức, thiên ngoại trí tôn lại bị giết mấy tên, những người còn lại ai cũng hoảng sợ, lại vậy bất chấp gì khác. Quay đầu liền hướng trùng điệp chi địa chạy tới. Tựa như đê đập bị phá tan, chí tôn cấp độ bại lui, nặng đả kích nặng thiên ngoại đại quân sĩ khí, tăng thêm Đông Thắng Chí Tôn bắt đầu hạ tràng đổ sát, tất cả thiên ngoại võ giả đều sợ tè ra quần, thương thương, gắt gao, chạy trốn, thế cục chỉ có thể dùng vỡ tan ngàn dặm để hình dung. Ma quân chi tử, ngươi rất Tô Tở Vô Thiên Kiếm Tôn ngửa mặt lên trời gào to, cái trán buốc lên nhiều sợi gân xanh, nếu như ánh mắt có thể giết người, Thạch Tiểu Nhạc chí ít chết hơn vạn lần. Hắn cơ hồ thành công, cũng bởi vì Thạch Tiểu Nhạc chặn ngang một gạch, sắp thành lại bại. Có thể tưởng tượng, lần này về sau, phe mình thời gian rất lâu đều hội lâm vào bị động, đừng nói công hãm Đông Thắng thế giới, có thể giữ vững trận cước cũng không tệ rồi. Bất quá không quan hệ, chỉ cần mình thương thế khôi phục, chỉ là Thạch Tiểu Nhạc, căn bản không cần để ở trong mắt, chờ xem, ta sớm muộn hội chặt ngươi chịu đựng thao thiên nội ý cùng xa tờ khi, Vô Thiên Kiếm Tôn hướng trùng điệp chi địa thối lui. Kính Tổ tốc độ còn nhanh hơn hắn, trước một bước đã đến 100.000m bên ngoài, hiển nhiên sớm có thoái ý một phen truy kích về sau, Đông Thắng thế giới lấy được chưa từng có thắng lợi, nhất là nghĩ đến, chàng thắng lợi này đến mức như thế không dễ, toàn bộ hố trời một mảnh vui mừng. Cười to về sau, lại là bù ồ nở phì hệ nở, vì chết đi chiến hữu mà bờn. Không trải qua phiên chiến trường này, tất cả mọi người đều có chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn yên lặng địa nhặt lên thi cốt, trở về Đông Thắng Thành, đem thi cốt táng tại mộ bia san sát anh Liệt Sơn. Sư huynh, ta hội tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thẳng đến thiên ngoại tà ma triệt để biến mất ngày đó. Với lại ta tin tưởng vững chắc, chúng ta hội lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Ha ha ha, sư phó ngươi thấy được à, ngươi nhất tôn sùng đại trang chủ không chết, hắn còn dẫn đầu chúng ta, đánh tan thiên ngoại tà ma. Ta bất thắng chính, cuối cùng sẽ có một ngày. Chúng ta Đông Thắng không có bất luận kẻ nào dám lớn. Một ngày này, anh Liệt Sơn lại nhiều vô số mộ bia, chỉ bất quá lần này, đứng tại trước mộ bia thể người, lòng tin mười phần, tràn ngập lực lượng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.